Khâm ca, không, không cần ở nơi này được không được. Chúng ta, a, chúng ta đi vào phòng. Nam Sơ Hạ phát ra thanh âm giống mèo con, ý đồ vươn tay nhỏ bé đẩy đầu Hạ Hầu Khâm đang làm loạn trước ngực mình, cố tình lại cả người mềm yếu vô lực, xem liền giống như nghênh hợp, đầu lưỡi linh hoạt câu động nhũ lôi, cường hãn hữu lực mà ma sát, làm Nam Sơ Hạ không ngừng rên rỉ, toàn thân giống phát hỏa lại càng không ngừng vặn vẹo, tưởng thoát khỏi ai ngờ đâu lại đưa đến cho nàng khoái cảm. Khâm ca, a, không cần, Nam Sơ Hạ như trước mạnh miệng không chịu nhả ra, cố tình lại một tay ôm lấy cổ Hạ Hầu Khâm, đem bản thân trần trụi kiều khu hướng thân thể hắn đong đưa, tiểu bảo bối, miệng nói không cần, thân thể vẫn hướng hợp trên người anh. Còn nói dối, khẩu thị tâm phi là muốn bị trừng phạt sao, Hạ Hầu Khâm làm sao không nhìn ra bản thân tiểu bảo bối đang khẩu thị tâm phi, trơn trượt lưu đầu lưỡi không kiêng nể gì như trước ngực nàng triền miên chảy. Ngón tay thon dài xinh đẹp cũng chậm chậm đi xuống động, đi đến nơi hơi hơi rộng mơ giữa hai chân, ý xấu bắn hạ phấn nộn hoa hạch mẫn cảm yếu ớt bị đột ngột tập kích tê dại khoái cảm làm Nam Sơ Hạ nhịn không được phát ra một tiếng tiêm tế yêu kiều, bảo bối, xảy ra chuyện gì, Hạ Hầu Khâm biết rõ còn cố hỏi, ngón tay lại như trước tà ác ở Nam Sơ Hạ chân tâm chỗ làm ác, ngón tay dài theo hơi hơi rộng mở hai chân, qua lại âu yếm hai phiến đáng yêu cánh hoa. Khâm ca, ô hát hát hát, a, chán ghét. Không cần, Nam Sơ Hạ chống mạnh, tưởng duy cuối cùng sót lại một điểm lý trí. Trên thân thể phát ra muôn vạn khoái cảm làm lý trí nàng hoàn toàn biến mất, bên trong em nóng quá a. Bảo bối, tựa hồ không nghe thấy lời của cô, Hạ Hầu Khâm đưa ngón giữa chậm rãi sáp nhập bị hai phiến cánh hoa bảo hộ tiểu huyệt giữa, nhẹ nhàng bắt đầu qua lại câu động, ngón tay anh đã đi vào đầu. Tiểu tạo hóa, cái miệng nhỏ nhắn phía trên nói không cần. Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới lại đem tay anh hút mạnh như vậy, Nam Sơ Hạ cắn môi dưới, ý đồ phiết quá mức làm bản thân không nghe hắn nói, nhưng là thân thể lại rõ ràng cảm nhận được đầu ngón tay ở trong cơ thể tùy ý làm bậy, không cần môi, anh sẽ đau lòng, Hạ Hầu Khâm thấy nàng lại cắn môi dưới, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nhẹ, buộc Nam Sơ Hạ buông tha cánh môi dưới, ngón tay càng thật sâu đâm vào nộn huyệt lầy lội khuấy đảo mật hoa trong suốt. Tiểu kẻ lừa đảo. Đều như thế ướt chẳng lẽ còn là không muốn sao, ngón tay theo phấn huyệt Nam Sơ Hạ rút khỏi, trên ngón tay như bị kẹo đường bao bọc, Hạ Hầu Khâm cô ngần ngại đưa lên miệng liếm sạch, a. Khâm ca, xem tình nhân tràn ngập khiêu khích ý tứ hàm xúc động tác cùng ngôn ngữ, Nam Sơ Hạ hoàn toàn biến mất lý trí. Cái gì hổ thẹn, sợ hãi, toàn bộ quăng lên chín tầng mây, chỉ còn lại có khôn cùng hưng phấn kích thích cùng thân thể hư không ngứa ngáy. Trong cơ thể không ngừng phân bố ra một cỗ cổ chất lỏng, hoa huyệt hư cô như là bị con kiến càng không ngừng bò sát, cắn cắn, càng ngày càng cảm thấy ngứa khó nhịn, Hạ Hầu Khâm đem Nam Sơ Hạ đặt trên phiến đá trên tiểu hoa viên, xem nàng đôi mắt nửa khép, vẻ mặt đỏ bừng bộ dáng, cảm thấy hạ thân càng là sưng, phát đau, cởi toàn bộ trói buộc trên người, thô to cường tráng côn thịt đã hoàn toàn cương cứng, bại lộ ở không khí cùng dưới ánh mặt trời đang ở hơi hơi run động. Hạ Hầu Khâm dùng sức mở rộng hai đùi của Nam Sơ Hạ, thịt hồng nhạt hoa nhỏ bại lộ ở trước mắt, trơn bóng vô cùng đồi núi không hề che chắn, làm tầm mắt càng thêm rõ ràng có thể thấy địa phương mỹ cảnh, Khâm ca. Đừng, đừng nhìn, dưới ánh mặt trời bị người đàn ông của mình gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi tư mật. Tâm lý cùng thị giác đều làm Nam Sơ Hạ cảm thấy vừa thẹn lại vừa hưng phấn, được. Vậy không xem, anh sẽ nếm thử, Hạ Hầu Khâm một bộ đương nhiên bộ dáng trả lời. Nói xong, nắm chặt mông Nam Sơ Hạ, đôi môi hấp dẫn sung huyết hoa hạch càng không ngừng đầu lưỡi liếm thị hàm cắn, Khâm ca, a. Tuyệt, thật thoải mái a, Nam Sơ Hạ nằm trên mặt đất toàn thân tê dại toan ngứa, khoái cảm không ngừng truyền đến. Hạ Hầu Khâm thấy thế, càng là không lưu tình chút nào đem đầu lưỡi sáp vào bị hai phiến cánh hoa bao vây trong khe hở hẹp lý, bắt trước côn thịt chiều sáp khi giao, hợp khiến nó cô ngừng thông ra dâm thủy, cái này thật là nhanh muốn mạng nhỏ của Nam Sơ Hạ. Trần trụi lửa nóng kiều khu không ngừng đong đưa toàn thân sụi lơ, ngay thẳng vừa vặn tiết đồn càng không ngừng đong đưa tiểu tạo hóa, anh liếm một chút liền liền chảy nhiều nước như thế, em cũng thật dâm đãng a, Khâm ca. Khâm ca, lại liếm sâu một chút, a, Khâm ca, lại kịch liệt một chút, Hạ Hầu Khâm cũng không để nàng thất vọng, đầu lưỡi linh hoạt xoay tròn, môi ra sức liếm mút. Đối với tiêu huyệt nội kia khối hơi hơi đột khởi nhuyễn thịt càng không ngừng hách lên hạ liếm cấp tốc kích thích. Khâm ca, thật thoải mái. A, nghe tê a sắp chết, Khâm ca, a, rất ngứa, đừng liếm nơi đó, a, nghe tê a muốn tới, Nam Sơ Hạ điên cuồng đong đưa kiều mông, cái miệng nhỏ nhắn thổ lộ so với xuân dược càng làm cho nhân điện cuồng lãng ngữ. Từng trận tê dại điện lưu bổ ra đầu óc cuối cùng nhịn không được toàn thân nàng căng thẳng, hai tay dùng sức túm lấy tóc Hạ Hầu Khâm, đầu nhỏ cao cao ngưỡng, kiều khu một trận kịch liệt run run, đại cổ dâm dịch cuồn cuộn không ngừng phun dũng mà ra. Biến Đầu và Cổ Hạ Hầu Khâm chìm trong biển nước.